Chương 164, khai phát nhận thể thuật, trở lại thế giới trò chơi. Đi cờ lạc có nẻn chạm tờ ạ cà sủ kỳ tổ chức thành viên chỗ đeo chiếc nhẫn là không phải tinh tu giới Hạo Thiên không biết. Chẳng qua hiện nay nghe Tống Thiên Kiểu nói này, tựa hồ thật đúng là rất giống. Nhớ kỹ trong nguyên tác, ạ cà sủ kỳ tổ chức thành viên chỗ đeo trên mặt nhẫn đều sẽ có khắc một chữ, mà những chữ này, cơ hồ đều cùng trên trời 28 tinh tú tương hô đối ứng. Mặc dù ạ cà sủ kỳ trong tổ chức cũng không có nhiều như vậy thành viên, nhưng cái này lại không có nghĩa là nạ gạ tổ không có nhiều như vậy chiếc nhẫn. Về phần chiếc nhẫn xuất xứ, nói đến đích thật là một điều bí ẩn, không có ai biết. Trở lại quân trướng về sau, Hạo Thiên lại bắt đầu thể nội trả cờ giả thuộc tính chuyển đổi thí nghiệm. Hắn không có mơ tưởng xa vừa đem tự thân sở hội nhận thuật hết thể thí nghiệm một lần, mà là chọn lựa hỏa độn cùng thủy độn hai loại thường thấy nhất nhận thuật tiến hành rèn luyện. Đương nhiên, bởi vì kinh nghiệm khan hiếm, hai loại nhận thuật kỹ năng đều không cao, cho nên rèn luyện cũng coi như thuận lợi. Nhất là hỏa độn, bởi vì xạ dị gẳng quan hệ, để Hạo Thiên có vượt mức bình thường hỏa thuộc tính tiên phú. Tại thể nội chuyển hóa hỏa thuộc tính năng lượng thời điểm, cơ hồ là nước chảy thành sông, một lần mà thôi. Hô nhìn xem thô giáp hai tay bước lên hừng hực liệt hỏa, Hạo Thiên hô hấp càng ngày càng nặng, nội tâm phấn chấn chi cực. Hắn rốt cục đem hỏa thuộc tính trả cờ dạ hoàn toàn ngưng tụ ra. Hơn nữa còn có thể theo ý niệm của mình, lưu thoán đến bên ngoài cơ thể, phụ thân mà bạn. Cũng không biết uy lực như thế nào, Hạo Thiên thấp giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó nhìn về phía trong quân trướng chỗ tấm kia bàn vông, vểnh lên miệng cười một tiếng. Vênh hoàn toàn do thép làm bằng gỗ thành, độ cứng có thể so với tinh thiết quân dụng bàn vông vậy mà tại Hạo Thiên một quyền phía dưới, ầm vang vỡ ra, mà những cái kia vỡ vụn ra khối gỗ cũng sẽ ở giữa không trung tiếp tục thiêu đốt, sau khi hạ xuống chỉ còn lại có một khối cứng rắn thăng cốc, còn mang theo một cỗ khó ngửi mùi cháy khét. Cái này Hạo Thiên trừng mắt hai mắt, khó có thể tin nhìn xem hai tay của mình. Hưng phấn đến cực hạn. Vừa rồi một quyền kia, hắn không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, đừng nói là quái lực, liền liền trọng quyền đều không có sử dụng. Liền là phi thường phổ thông một quyền, hơn nữa còn không có ra cái gì lực đạo. Có thể coi là như thế này, tấm kia thép một cứng rắn bàn vẫn là tại quyền của hắn hạ báo hỏng. Đây chính là tự sáng tạo nhận thuật uy lực á, không đúng, ta đây cũng là nhận thể thuật đi, Hạo Thiên hưng phấn tự nhủ. Hắn chiêu này cùng đệ tứ giới cả nhận thể thuật không sai biệt lắm, bất quá đệ tứ giới cả là đem lôi thuộc tính trả cờ dạ hoạt tính hóa, tăng lên trên diện rộng thân thể tốc độ cùng năng lực phản ứng, lực lượng cũng sẽ có điều tăng cường. Bất quá loại kia thuộc tính trả cờ dạ hoạt tính hóa năng lực là giới cả đặc biệt bí thuật, người bình thường rất khó học được. Nếu không, mãnh liệt như vậy nhận thể thuật, vân ẩn thôn những cái kia thượng nhẫn đều sớm đi tu luyện. Đây chẳng phải là có thể đem vân ẩn thôn địa vị tại ngũ đại ảnh trong thôn lập tức kéo lên một cái cấp bậc. Hạo Thiên chiêu này nhận thể thuật kỳ thật chính là kết hợp Tống Thiên cho ra thể nội ngưng tụ trả cờ dạ chi pháp, sau đó lại tăng thêm tự thân thể thuật tạo nghệ cùng bắt chước ra cả cái chủng loại kia thủ đoạn khai phát ra. Nói cho cùng, cái này cùng ra cả bộ kia bí thuật đúng là lớn kính giống nhau, chỉ bất quá ra cả chỉ có thể sử dụng lôi độn trả cờ dạ hoặc tính hóa thân thể, nhưng Hạo Thiên khác biệt. Hắn có thể đem tất cả thuộc tính trả cờ dạ đều ngưng tụ ở thể nội, chuyển hóa thành một loại càng thêm thích hợp bản thân thể vật chất năng lượng. Nếu như Tống Thiên ở chỗ này, hắn nhất định sẽ kinh hãi ngay cả cái cằm đều đến rơi xuống. Phải biết, hắn ban đầu ở thể nội chuyển đổi thuộc tính trả cờ dạ thời điểm, thế nhưng là dòng dã hao tốn 3 ngày thời gian, mà lại trong lúc đó còn nếm qua không ít khổ. Càng quan trọng hơn là, hắn vẫn là kết hợp trong gia tộc lưu truyền đến nay nội khí phương pháp tu luyện mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế làm đến bước này. Nhưng mà, Hạo Thiên cũng không biết, hắn có thể làm được điểm này, ngoại trừ có Tống Thiên kinh nghiệm tổng kết bên ngoài, còn cùng hắn xạ dị gẳng chặt chẽ không thể tách rời. Hắn mỗi thí nghiệm một lần nhẫn thuật, xạ dị gẳng liền sẽ tự chủ mở ra một lần, câu ngọc đổi nhanh chóng chuyển động một vòng, viên kia cực kỳ ảm đạm câu ngọc cũng sẽ đi theo lấp lóe một chút. Sau một lúc lâu, Hạo Thiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút treo ở trong quân trướng đồng hồ tròn. Đã nhanh muốn tới rạng sáng. Sau đó thời gian hắn không có tiếp tục thí nghiệm, mà là hơi chút tu chỉnh, trên giường híp một hồi. Tập nhập tu luyện cũng không phải là chuyện gì tốt, khổ nhàn kết hợp, mới có thể lâu dài. Thủy độn chuyển hóa hắn cũng không có đi ma luyện, bởi vì thủy độn có chút đặc thù, nhất là làm thủy thuộc tính trả cờ dạ lưu thoán đến bên ngoài cơ thể thời điểm. liền sẽ tại bên ngoài thần tuân ra không ít nước sạch, bộ dáng cực kỳ quái dị, có thể là hắn còn chưa đủ thuần thục thủy độn chuyển hóa đi, mà lại thủy thuộc tính trả cờ dạ xa xa không có hỏa thuộc tính trả cờ dạ lực sát thương lớn. Bây giờ thời gian cấp bách, Hạo Thiên dự định trước tiên đem hỏa thuộc tính trả cờ dạ tu luyện tới cực hạn lại nói. Mà lại, hắn mới thí nghiệm chẳng qua là phượng tiên hỏa uy lực, nếu là phối hợp hào hỏa cầu uy lực đâu lại hoặc là hào long hỏa đâu bộ này nhận thể thuật tăng lên không gian rất lớn, là một cái có thể tu luyện lâu dài môn đạo. Tại trên giường híp chừng nửa canh giờ, rạng sáng đồng hồ báo thức liền vang lên. Cùng lúc đó, bên ngoài trại lính phòng không tháp đỗng nhiên sáng lên đạo đạo bạch quang, ánh đèn sáng chói, đem toàn bộ quân doanh đều chiếu giống như ban ngày, quay chung quanh quân doanh bốn phía cường độ cao lưới điện cũng bị người mở ra. Ngay sau đó, từng đôi mấy tên lính võ trang đầy đủ nhao nhao tổng quân trong trướng tề chạy mà ra, tinh thần phấn chấn bắt đầu ở quân doanh các nơi tuần tra, mà nguyên bản đang đi tuần binh sĩ thì riêng phần mình về tới quân trướng. Cảnh giới tăng cường không ít. Hạo Thiên không có cảm thấy kỳ quái, lúc trước tiệc rượu bên trong, hắn liền nghe những sĩ quan khác nói qua, đây là bởi vì quân đội cao tầng muốn đi vào thế giới trò chơi, cho nên mới sẽ tăng cường cảnh giới. Tuy nói tiến vào trò chơi thời gian có thể tùy tiện mình, nhưng là rất nhiều người đều chọn tại rạng sáng tiến vào thế giới trò chơi, bởi vì sớm hơn một bước thu hoạch được năng lực, dù sao cũng so trễ một bước thu hoạch được năng lực muốn tốt. Á Hạo Thiên từ trên giường sau khi đứng dậy liền cũng tới đến bày ra tại trong quân trương cabin trò chơi trước, vượt thân nằm đi vào. Mỗi một cái trong quân trướng đều sẽ phối hữu một đài quân dụng cabin trò chơi, loại trò chơi này khoang thuyền khoang là từ cường độ cao thép ly chế tạo, coi như bị cao bạo lựu đạn nổ một chút cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì, là trên thế giới độ cứng cao nhất vật liệu một trong. Mà lại loại tài liệu này chỉ có quân đội mới có. Tiến vào trò chơi mời lựa chọn tiến vào người chơi thế giới trò chơi đinh người chơi Tống Thiên tăng thêm ngươi làm hảo hữu đinh người chơi Tống Thiên phát tới một phần bao khỏa vừa tiến vào thế giới trò chơi, cứng nhắc hệ thống thanh âm liền tại Hạo Thiên trong óc quanh quẩn ra. Động tác nhanh như vậy Hạo Thiên nói thầm một tiếng, thế giới trò chơi cùng chủ thế giới vẫn là có rất lớn khác biệt, chí ít tại thế giới trò chơi bên trong có thể làm rơi đồ, bạo kỹ năng, tiến vào phó bản cũng nhất định phải từ trong thế giới game đi vào. Bất quá, nếu là không có thích hợp phó bản, hoặc là đủ thực lực, còn không bằng thành thành thật thật đi chủ thế giới kiếm lấy điểm cống hiến đâu. Nếu không, không phải ngươi đi làm rơi đồ, mà là ngươi đi cho người ta đưa trang bị. Đinh người chơi Diệp Thần tăng thêm ngươi làm hảo hữu đinh hảo hữu Diệp Thần mời ngươi gia nhập tiểu đội đồng ý kênh đội ngũ. Diệp Thần, Hạo Thiên, mau tới một Diệp chỗ cửa lớn, chúng ta đi trước lấy tinh tú giới Hạo Thần Thiên, tốt, lập tức tới người đăng. Giải hòa mạ đạ.